Long Tiêu Diêu sau khi ngưng kết Nguyên Anh xong lại được thiên lôi luyện thể. Công thêm 117 huyệt đạo đã được kích hoạt hoàn toàn. Cường độ thân thể tăng lên rất nhiều. Hiện giờ hắn đã đạt tu vi Nguyên Anh sơ kỳ bậc thấp, cho dù là pháp bảo cực phẩm cũng rất khó làm tổn thương hắn. Ma khí kiếm chỉ chấn động khiến khí huyết của hắn quay cuồng, kinh mạch tổn hao nhỏ mà thôi, không làm hắn bị trọng thương được. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu bị ma khí bao phủ toàn thân, rất nhiều ma khí xâm nhập vào cơ thể hắn qua lỗ chân lông. Hắn không dám dừng lại. Tiếp tục tiến vào sâu trong lòng đất mấy thước nữa. Lại thay đổi phương hướng rồi phóng nhanh đi. Đồng thời điều động Nam Minh Ly Hỏa và Thái Dương Thần Hỏa khu trừ ma khí nhập thể. Long Tiêu Diêu hấp thu năng lượng căn nguyên của Nam Minh Ly Hỏa. Dung hợp làm một với Nguyên Anh thì Nguyên Anh của hắn tất nhiên có Nam Minh Ly Hỏa bảo vệ. Ma khí không thể lay chuyển nổi. Nguyên thần của hắn cũng sẽ không bị ma khí ăn mòn mà ma hóa. Chỉ cần nguyên thần, chân nguyên còn tinh thuần thì không có việc gì đáng kể, hắn tất nhiên có thể loại bỏ ma khí. Mà thần thông tự hồi phục của hắn có thể nhanh chóng chữa trị chút tổn thương do ma khí ăn mòn gây nên. Ma tu kia thấy ma khí kiếm đâm trúng Long Tiêu Diêu thì trong lòng đã an tâm. Tuy rằng hắn vẫn thấy Long Tiêu Diêu trốn vào trong lòng đất như trước nhưng lại chẳng lo lắng gì. Ma khí nhập thể. Cho dù đối thủ tạm thời chưa chết nhưng ma khí sau khi ăn mòn Nguyên Anh thì tất nhiên đối phương sẽ mất đi thần trí. Chuyện tử vong cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Ma tu kia không để ý tới Long Tiêu Diêu. Xem xét ma thạch bị công kích một hồi. Lại phát hiện ra ảnh hưởng mà đối phương gây ra cho ma thạch dường như không nhỏ. Chẳng những ma tuyền phun ra ít ma khí hơn mà mấu chốt chính là khả năng tự hấp thu ma khí chữa thương của ma thạch dường như đã giảm bớt. Ma thạch bị tổn hại hấp thu ma khí rất mỏng manh. Ma tu kia lập tức đi tới vài ma tuyền khác xem xét. Kết quả là phát hiện ra có ma thạch ở bốn ma tuyền đã bị hủy hoại hoàn toàn. Nơi đó chỉ còn ma khí phun ra đứt quãng. Không bằng một phần vạn thời kỳ toàn thịnh. Ma tu kia thấy thế vừa sợ vừa giận. Sợ là không biết Long Tiêu Diêu dùng phương pháp gì lại có thể phá hủy hoàn toàn ma thạch. Phải biết rằng tu sĩ chính đạo không chỉ một lần có ý định phá hủy ma tuyền. Cho dù lần trước tu sĩ phi thăng kỳ tập kích bất ngờ cũng không thể phá hủy hoàn toàn ma thạch. Mà hắn giận bởi vì ma khí do ma tuyền phun ra giảm đi. Chỉ sợ trong thời gian dài sẽ khiến ma khí trong ma tuyền suy yếu. Còn chưa nói tới việc ma khí dần dần khuếch tán vào toàn bộ Tây Thổ Đại Lục. Kế hoạch công chiếm toàn bộ đại lục của ma đạo chỉ sợ cũng bị phá từ trong trứng nước. Ma tu kia lập tức trở về căn cứ của ma đạo truyền tấm tin tức ma tuyền bị phá hủy cho trưởng lão hội ma đạo. Đại đa số thành viên của trưởng lão hội giờ đang giao chiến với chính đạo. Khi nghe được tin tức này liền lập tức hiểu ra chính đạo liên minh đã dùng kế điệu hổ ly sơn. Trong cơn giận dữ lập tức quyết định quyết chiến với chính đạo. Long Tiêu Diêu bỏ chạy hơn 10 dặm trong lòng đất. Sau đó mới tạo thành một mật thất tại đó. Vừa dùng đan dược tu luyện khôi phục. Vừa điều động Nam Minh Ly Hỏa và Thái Dương Thần Hỏa khu trừ ma khí còn sót lại trong cơ thể. Một ngày sau ma khí trong thân thể hắn mới được tiêu trừ hoàn toàn. Thương thế cũng hoàn toàn được chữa trị. Chân khí đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Long Tiêu Diêu cũng không muốn từ bỏ như vậy. Nếu đã tìm ra biện pháp phá hủy ma thạch thì hắn đương nhiên phải tận lực phá hoại toàn bộ ma tuyền. Nhưng vậy thì ma đạo mất đi ma khí. Tất nhiên sẽ yếu thế dần. Dân chúng của Tây Thổ Đại Lục cũng không bị tàn sát nữa. Hắn đoán ma tu kia tất nhiên sẽ đoán rằng mình bị ma khí nhập thể mà chết. Không thể ngờ được rằng mình lúc này lại tới tiếp tục phá hoại ma tuyền. Hắn cũng không nghĩ sẽ gặp phải ma tu kia nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 321 xảo đấu ma tu. Long Tiêu Diêu tiếp tục phá hoại ma tuyền trong ma vực. Ngay từ đầu hết sức thuận lợi dễ dàng phá hủy ma thạch của hai ma tuyền. Nhưng khi hắn đang phá hủy ma thạch của ma tuyền thứ ba, đột nhiên cảm nhận được ma khí dao động. Hắn liền dùng mắt thần quan sát. Lập tức phát hiện ma tu phi thăng kỳ đã gặp lần trước. Hắn không một chút do dự. Lập tức trốn vào trong lòng đất. Thì ra, sau khi ma tu kia truyền tin tức ra ngoài, bởi vì chính ma quyết chiến đang hồi gay cấn, hắn cũng phải ra tiền tuyến. Quả thật hắn cho rằng Long Tiêu Diêu tất nhiên đã bỏ mình. Ít nhất cũng đã biến thành thể xác mất đi thần trí. Đã không có khả năng tiếp tục phá hủy ma thạch. Cho nên cũng không an bài phòng hộ ma tuyền nữa. Ma đạo vội vàng chuẩn bị hơn 10 ngày liền phát động tổng tiến công. Nhưng mà tu sĩ phi thăng kỳ của chính đạo liên minh cũng đều ở tiền tuyến. Lại có pháp trận phụ trợ. Trong khi đó tế đàn dẫn ma khí của ma đạo đã bị phá hủy. Chiến trường không có ma khí tương trợ. Vừa khởi đầu đại chiến ma đạo đã ở vào tình huống bất lợi. Cuối cùng ma đạo không thể chiếm được tiện nghi. Ngược lại bị tổn hại chết không ít ma tu. Chỉ đành phải tạm thời đình chỉ công kích. Ma tu kia vì thọ nguyên gần tới hạn, nóng lòng đột phá cho nên vừa ngưng chiến là lập tức chạy về ma vực tiếp tục tu luyện. Lẽ ra thọ nguyên của ma tu cao hơn xa tu sĩ bình thường. Nhưng vì nguyên thần của ma tu bị ảnh hưởng ma hóa, tốc độ tu luyện chậm hơn so với tu sĩ bình thường. Cho nên tỷ lệ tu sĩ chính ma lưỡng đạo chân chính đạt tới đỉnh cao kỳ thật không chênh lệch nhiều lắm. Gã ma tu kia chạy về ma vực. Về thẳng đến vị trí hắn thường xuyên tu luyện. Phát hiện mật độ ma khí trong ma vực dường như có điều giảm xuống. Hắn vội vàng đi kiểm tra một vòng ma tuyền trong ma vực. Kết quả lại phát hiện ma tuyền bị phá hủy thêm hai chỗ. Khi gã ma tu tiếp tục kiểm tra ma tuyền, phát hiện Long Tiêu Diêu đang phá hủy ma thạch. Hắn thấy Long Tiêu Diêu còn chưa chết không khỏi vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên hắn cũng đoán được hai nơi ma thạch mới bị phá hủy. Tự nhiên cũng là từ tay của Long Tiêu Diêu. Trong cơn giận dữ hắn lập tức ẩn nấp thân hình xông tới vị trí chỗ Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu từ sau khi gặp phải ma tu kia vẫn luôn duy trì cảnh giác cao độ. Hắn thần thức cường đại nhạy bén. Lại đã từng có một lần kinh nghiệm. Đối với hành động ẩn nấp của ma tu dẫn tới dao động đã có chút hiểu biết. Mà ma tu kia bởi vì quá phẫn nộ dùng tốc độ cao xông tới hướng Long Tiêu Diêu. Dẫn tới dao động tự nhiên lập tức bị hắn phát hiện. Long Tiêu Diêu trải qua trận đấu lần trước. Đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của ma tu này. Tự nhiên 36 kế chạy là thượng sát. Hắn có kinh nghiệm lần trước. Lập tức trước cấp tốc chui xuống hơn 10 thước trong lòng đất. Rồi sau đó liền nhanh chóng đổi hướng thẳng đường chạy đi. Gã ma tu nhìn thấy Long Tiêu Diêu trốn vào trong lòng đất. Mắt thấy lại bị địch nhân từ trước mắt mình chạy trốn. Trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Nhưng mà ma thạch của dòng ma tuyền bên cạnh này đã bị phá hủy hết 7-8 phần. Ma khí trong ma tuyền phun ra đã không đủ 1 phần 10 trước đó. Cho dù hắn thi triển thiên địa ma kiếm, tất nhiên thời gian ngưng kết ma khí cũng lâu hơn. Lúc đó ác hẳn Long Tiêu Diêu đã sớm bỏ trốn mất dạng. Gã ma tu cách chỗ Long Tiêu Diêu trốn vào trong lòng đất có hơn 10 thước. Nhưng tốc độ di chuyển của ma tu cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt liền đến vị trí hắn trốn vào mặt đất. Trong tay gã ma tu xuất hiện một thanh pháp khí có hình cái chùy. Ma khí trên không trung hình thành một lớp xoáy hội tụ về hướng ma chùy. Tiếp theo sau, hai tay hắn nắm ma chùy ném tới đập mạnh xuống mặt đất. Gã ma tu còn có mấy loại pháp khí, nhưng cấp bậc cao nhất chính là ma kiếm bản mạng và cây ma chùy này. Bởi vì trong ma tuyền ma khí nồng đậm tinh hoa ma khí tiếp tụ lâu dài ngưng kết ra một loại ma tinh. Cây ma chùy của gã ma tu chính là dùng ma tinh luyện chế thành cũng được coi là phẩm chất ma bảo. Tuy nhiên ma tinh chỉ có trong ma tuyền mới có thể ngưng kết thành hình. Cho dù ma tu phi thăng kỳ cũng không dám tùy tiện chui vào ma tuyền. Trong đó ma khí tinh thuần nồng đậm căn bản không phải người tu tiên nhân loại có thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, ma tu mới vừa thăng cấp phi thăng kỳ trong vòng một canh giờ. Mặt ngoài thân thể xuất hiện lân giáp hình thức ban đầu. Cần hấp thu một lượng lớn ma khí bên ngoài. Nên có thể tạm thời ngăn cách ma khí nhập thể. Gã ma tu kia là dựa vào cơ hội đó chui vào ma tuyền tìm kiếm, may mà thu được một khối lớn ma tinh. Thế nhưng, ma tinh khó có thể luyện chế thành hình. Hắn chỉ có thể luyện chế ma tinh thành một cây ma chùy. Lại dùng một ít ma tinh thêm vào luyện chế lại ma kiếm. Cho nên ma kiếm mới tăng lên phẩm chất. Đạt tới phẩm chất tiếp cận ma bảo. Bởi vì ma chùy quá mức quý hiếm. Gã ma tu kia lo lắng dẫn tới mơ ước của các ma tu bậc cao khác. Bình thường hắn rất ít sử dụng cây ma chùy này. Hôm nay bốn phía tả hữu không người. Mà trọng yếu hơn là hắn từng dùng thiên địa ma kiếm cũng không có thể giết chết Long Tiêu Diêu. Hiện giờ chỉ phải thi triển công kích uy lực mạnh nhất. Nếu không hôm nay bị Long Tiêu Diêu chạy thoát, tất nhiên vô cùng hậu hoạn. Tương lai ma tuyền còn có thể có nguy hiểm. Ma chùy đập trên mặt đất. Lực cường đại đánh xuống không kém gì Nguyên Anh của tu sĩ Nguyên Anh tự bạo. Mặt đất xuất hiện một cái hố to sâu tới hơn 10 thước. Đường kính mấy trăm thước. Trong phạm vi mấy dặm bị khuấy động nổi lên một con lốc xoáy. Ma khí trên không trung đều sao động xoay tròn mãnh liệt. Long Tiêu Diêu lúc này đã trốn vào trong lòng đất hơn 10 thước, đồng thời tìm hành đi ngang ra xa mấy chục thước. Sóng xung kích cực lớn truyền vào trong lòng đất. Một lực lượng mãnh liệt cuốn tới chỗ hắn. Trong nháy mắt đánh hắn vùi sâu xuống phía dưới mấy thước. Xương cốt toàn thân bị chấn gãy nhiều chỗ. Kinh mạch toàn thân cũng vỡ tan mười mấy chỗ. Phun ra một ngụm máu tươi. Còn may mắn là Long Tiêu Diêu đã tìm hành ngang ra xa mấy chục thước. Rời xa trung tâm sóng xung kích của ma chùy. Cộng thêm nhờ đại địa cản bớt. Lực đạo đã giảm xuống trên diện rộng. Nếu không cho dù thân thể hắn có cường hãn mấy. Cũng không thể chịu đựng nổi công kích của ma chùy cấp bậc này. Tuy nhiên. Long Tiêu Diêu cũng không lo lắng với chút thương tiếc đó. Lúc trước ở Thập Vạn Đại Sơn hắn bị tu sĩ vu tộc phi thăng kỳ tự bạo. Sóng xung kích làm bị thương nặng còn nghiêm trọng hơn xa so với lần này. Hắn có được thần thông tự lành, chỉ cần không chết ngay tại đương trường, Nguyên Anh chưa vỡ nát tự nhiên có thể khôi phục. Chẳng qua là hiện tại mặt đất sụp xuống. Nếu hắn không bị lực đánh lún xuống phía dưới mấy thước, chỉ sợ lúc này đã bị lộ ra trước mắt gã ma tu rồi. Nhưng lúc này Long Tiêu Diêu cũng chỉ ở sâu trong lòng đất 5-6 thước. Năng lực thần thức tra xét của tu sĩ phi thăng kỳ có thể xuyên thấu dưới mặt đất mấy thước. Hắn phải lập tức bỏ chạy. Nếu bị ma tu kia phát hiện, hắn vẫn là giữ nhiều lành ít. Long Tiêu Diêu nén chịu đau đớn nhanh chóng chạy đi trong lòng đất, gã ma tu trên mặt đất vẫn chưa phát hiện ra hắn. Ma tu bởi vì dẫn ma nhập thể bị ma hóa. Nguyên thần cũng bị ảnh hưởng ma hóa. Thần thức ngoại phóng không bằng tu sĩ bình thường. Cho nên ma tu cơ bản đều là cầm trong tay pháp khí tác chiến. Gã ma tu kia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn tra xét cũng chỉ có thể xâm nhập dưới mặt đất năm thước. Cho nên chưa phát hiện tung tích Long Tiêu Diêu. Nhưng gã ma tu này bởi vì lần trước Long Tiêu Diêu lại có thể thoát được tánh mạng ở dưới công kích của ma kiếm. Cho nên lần này hắn không dám khinh địch chút nào. Hắn bấm tay niệm thần chú, ma khí trên không trung nhanh chóng hội tụ về hướng ma chùy. Quanh thân hắn hình thành một lúc xoáy đường kính đạt tới 200-300 thước, vô số ma khí cấp tốc rót vào trong ma chùy. Đây là thần thông đặc biệt của tu sĩ phi thăng kỳ mới có, chính là mượn dùng lực lượng của thiên địa cho mình sử dụng. Cũng giống như tu sĩ phi thăng kỳ chính đạo, duy nhất không giống nhau là ma tu điều động là ma khí. Ma chùy hấp thu một lượng lớn ma khí, phóng ra hắc quang dày đặc. Gã ma tu cử cao cây chùy lại lần nữa đập xuống mặt đất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 322 Ma Đạo Lùng Bắc. Ca. Khi gã ma tu kia lại lần nữa dùng ma chùy đập trên mặt đất. Đại địa lập tức chấn động kịch liệt. Mặt đất lại sụp xuống. Vốn cái hố sâu trong nháy mắt lại sụp xuống phía dưới gần 20 thước. Uy lực còn hơn xa một kiếp vừa rồi. Tuy rằng ma tu điều động ma khí tiêu phí một ít thời gian, nhưng Long Tiêu Diêu có thương tích trong người. Tốc độ địa động có điều giảm xuống. Lúc này hắn mới vừa chui xuống hơn 10 thước. Động ngang ra không tới 100 thước. Thương thế trên người cũng chưa khép lại. Tiếp một đợt sóng xung kích càng thêm mãnh liệt cuồn cuộn cuốn về phía hắn. Lập tức làm cho thương thế của hắn càng thêm nặng. Long Tiêu Diêu cũng không dám tạm dừng, lo lắng ma tu kia lại công kích tiếp, cắn răng cố nén đau đớn tiếp tục bỏ chạy. Trên người hắn bị thương hai lần. Xương cốt bị gãy mười mấy chỗ. Kinh mạch cũng bị thương không nhẹ. Tuy rằng thần thông tự lành lập tức chữa trị thân thể hắn, nhưng xương cốt bị gãy thì không phải trong chốc lát là có thể lành lại. Long Tiêu Diêu không biết rằng gã ma tu kia lúc này cũng bất lực không thể tiếp tục phát động công kích mãnh liệt như thế nữa. Một là gã ma tu tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng hai lần điều động lực lượng thiên địa quy mô như vậy đã hao phí một lượng lớn chân nguyên của bản thân, mà trọng yếu hơn là ma khí chung quanh hắn bị rút ra hai lần đã loãng đi rất nhiều. Cho nên dù hắn còn có thừa lực cùng đành chịu vì ma khí không đủ, cũng không cách nào phát động tiếp công kích lớn như thế. Tuy nhiên, gã ma tu cũng không lo lắng. Liên tục hai lần điều động ma khí phát động công kích cường lực. Hắn biết lực đạo công kích của ma chùy. Đối thủ chỉ là tu sĩ Nguyên Anh kìa. Hắn tin tưởng hai lần công kích vừa rồi, tất nhiên đã lấy tánh mạng của Long Tiêu Diêu. Gã ma tu vươn tay phải chụp một trảo. Trên không trung liền xuất hiện một bàn tay to lớn màu đen dài cả trượng. Đào móc từng nắm bùn đất dưới hố đất. Gã ma tu liên tưởng đến tình cảnh Long Tiêu Diêu phá hủy ma thạch. Đối với lần trước Long Tiêu Diêu có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, tuy rằng hắn vẫn còn có chút kỳ quái. Hắn cho rằng trên người Long Tiêu Diêu tất nhiên có bảo bối khắc chế ma khí. Vì thế hắn phải tìm kiếm thi thể của Long Tiêu Diêu. Thứ nhất, chỉ có như thế mới hoàn toàn yên tâm. Vả lại nếu tìm được bảo bối khắc chế ma khí ở trên người Long Tiêu Diêu, như vậy hắn có thể tiến vào ma tuyền tìm kiếm ma tinh. Nhưng mà gã ma tu đào móc 2 canh giờ, đào móc tìm kiếm hơn 10 thước sâu dưới mặt đất trong phạm vi vài trăm thước, kết quả lại không thu hoạch được gì. Đương nhiên lúc này gã ma tu cũng biết rằng Long Tiêu Diêu vẫn chưa chết mà lại lần nữa trốn thoát. Tuy rằng để lộ chuyện tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ở trước mặt hắn chạy thoát quả thật vô cùng mất mặt, nhưng sự tình trọng đại, hắn cũng không thể giấu giếm. Vội quay về căn cứ thông báo việc này cho trưởng lão hội ma đạo. Trưởng lão hội ma đạo đối với kẻ phá hủy ma tuyền vốn là hận thấu xương. Hiện giờ biết được Long Tiêu Diêu không ngờ vẫn còn ở trong ma vực tiếp tục phá hủy ma thạch, và lại lần nữa chạy thoát dưới công kích của gã ma tu, nên lập tức điều động 6 ma tu phi thăng kỳ đi vào ma vực. 2 người một tổ giám thị 3 dòng ma tuyền còn lại. Nếu phát hiện Long Tiêu Diêu phải giết chết ngay. Long Tiêu Diêu đương nhiên không biết những điều này. Hắn ở trong lòng đất chạy ra xa mười mấy dặm, rồi tạo ra một cái mật thất ở ngay tại trong lòng đất. Phục đang tu luyện khôi phục. Lần này hắn bị thương tuy rằng nghiêm trọng hơn lần trước, nhưng không có ma khí nhập thể. Thần thông tự lành của hắn cũng tăng lên rất nhiều, cho nên chỉ nửa ngày sau hắn đã khỏi hẳn, chân nguyên cũng khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Đương nhiên Long Tiêu Diêu không nghĩ đến ma đạo lần này lại hơn sư động chúng một lòng muốn đưa mình vào chỗ chết. Hắn còn tưởng rằng giống như lần trước, gã ma tu rời khỏi ma vực mình có thể tiếp tục phá hủy ma thạch còn thừa lại. Vì thế cũng không chậm trễ thời gian, lập tức quay trở lại ma tuyền đã phá hư một nửa kia. Long Tiêu Diêu chạy tới ma tuyền, vừa mới bắt đầu dùng hỏa diễm dung hợp thiêu cháy ma thạch, liền phát hiện 2 thân ảnh một trái một phải đang nhanh chóng phóng vọt tới chỗ hắn. Chỉ có ma tu tu luyện loại công pháp hắc ám mới có thể thi triển thần thông ẩn nấp. Lúc này 2 gã phi thăng kỳ đang phóng tới cũng không có ẩn nấp. Bình thường tu sĩ phi thăng kỳ có thể thi triển thần thông thuấn di, nhưng ma tu bởi vì Nguyên Anh bị ma hóa, không thể nắm giữ thần thông không gian của nhất giới này. Nhưng tốc độ di chuyển của bản thân ma tu nhanh hơn xa tu sĩ bình thường. Vả lại mỗi người đều có thần thông di chuyển bất đồng của riêng mình. 2 gã ma tu này một người có thể mượn dùng ma khí để độn đi. Ở trong môi trường ma khí, tốc độ độn của hắn mặc dù so ra kém thuấn di, nhưng cũng mau lẹ hơn xa so với phi hành người còn lại tinh thông gia tốc di chuyển, có thể tăng lên gấp 3 lần tốc độ di chuyển. 2 gã ma tu này vốn đang mai phục ở chỗ cách ma tuyền vài dặm, khi phát hiện Long Tiêu Diêu liền vận dụng thần thông của mình nhanh chóng chạy tới chỗ ma tuyền. Ma tuyền ma khí nồng đậm, phạm vi tra xét thần thức của Long Tiêu Diêu nhiều nhất cũng chỉ vài trăm thước. Khi hắn phát hiện ma tu cấp tốc đuổi tới, thì 2 gã ma tu đã cách hắn không tới 300-400 thước. Với tốc độ của 2 người, thoáng chốc đã chạy tới chỗ ma tuyền. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng phát hiện 2 người đều là ma tu phi thăng kỳ. Với thực lực của hắn, cho dù một ma tu phi thăng kỳ hắn cũng không thể ứng phó, huống chi hiện giờ đồng thời đối mặt với 2 người. Dĩ nhiên hắn sẽ không ở lại tại chỗ để bị thiệt thòi, lập tức trốn vào trong lòng đất. Trưởng lão hội ma đạo từ trong miệng gã ma tu kia đã sớm biết Long Tiêu Diêu 2 lần đều là dùng địa độn thuật chạy thoát. Lần này nếu quyết tâm giết chết hắn, tự nhiên sớm có chuẩn bị. trong mỗi nhóm hai gã ma tu phái đi có một người tinh thông địa độn thuật. Cho dù hắn thi triển địa độn chạy đi, cũng có một ma tu có thể theo vào trong lòng đất đuổi giết. Long Tiêu Diêu mới vừa trốn vào trong lòng đất một lát, hai gã ma tu trước sau chạy tới ven bờ ma tuyền. Người chạy trước trong tay xuất hiện một thanh ma đao. Điều động. Hội tụ ma khí trong ma tuyền phun ra và chung quanh. Sau đó tung một đao chém tới xuống hướng chỗ Long Tiêu Diêu trốn vào trong lòng đất. Còn gã ma tu kia chạy theo sau vừa tới ven bờ ma tuyền. Lập tức độn vào trong lòng đất. Ở trong lòng đất đuổi theo khí tức của Long Tiêu Diêu lưu lại. Long Tiêu Diêu từng có kinh nghiệm trải qua hai lần độn địa sau đó bị tu sĩ phi thăng kỳ công kích. Lần này vừa trốn vào trong lòng đất. Trước chui thẳng xuống hơn 10 thước. Sau đó liền chuyển hướng ngang chạy đi rất nhanh. Một đao của gã ma tu bổ trên mặt đất. Chém mặt đất thành một cái khe nước sâu tới hơn 20 thước. Rộng chừng 2 thước. Kéo dài đến mấy chục thước. Cũng có một sóng xung kích cường đại dọc theo hai bên sườn khe nước lan rộng ra. Nhưng Long Tiêu Diêu lần này phát hiện ma tu sớm. Đã trước thời hạn chạy trốn. Lúc này đã độn ra ngoài phạm vi bao trùm của sóng xung kích. Chỉ có một chút dư ba truyền tới. Không có ảnh hưởng gì với hắn. Nhưng mà ngay lúc Long Tiêu Diêu vừa thở phào thả chậm tốc độ, hắn liền cảm nhận được từ phía sau một cổ khí tức cường đại đang rất nhanh hướng tới gần mình. Lúc này hắn hiểu rằng trong đó có một gã ma tu biết địa độn thuật. Tuy rằng ma tu là hấp thu ma khí tu luyện, đều không phải là tu luyện công pháp ngũ hành. Nhưng công pháp của ma tu cũng chia làm nhiều loại. Tỉ như ma tu tu luyện loại công pháp hắc ám có thể ẩn nấp thân hình. Mà ma tu tu luyện công pháp địa ma thì có thể địa độn. Long Tiêu Diêu lập tức tăng nhanh tốc độ độn, nhưng hắn cảm nhận khí tức sau lưng lại càng ngày càng tới gần. Gã ma tu đuổi theo hắn đã là tu vi phi thăng kỳ cấp 3. Tuy rằng thân thể không cường hãn bằng hắn, nhưng bên ngoài thân có lân giáp bảo hộ, có thể chống đỡ áp lực của đại địa. Tu vi lại cao hơn hắn một kỳ. Tốc độ độn ở trong lòng đất đương nhiên phải nhanh hơn hắn một bậc. Hắn độn đi ở phía trước được mấy dặm, ma tu ở phía sau cũng đã kéo gần lại khoảng cách hơn phân nửa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 323 chạy vào ma tuyền. Long Tiêu Diêu biết rằng nếu chỉ dựa vào địa độn sẽ không có cơ hội chạy thoát, trong lòng không khỏi khẩn trương. Tuy rằng trước đây hắn dựa vào thân thể cường hãn cùng đủ loại thần thông của mình, lợi dụng đặc điểm ở trong lòng đất không thể điều khiển pháp khí công kích xa, vượt cấp giết chết không ít đối thủ tu vi cao hơn mình. Nhưng lần này đối thủ là ma tu, ở trong lòng đất hắn lại không có ưu thế gì đáng nói. Ma tu vốn cũng không có sử dụng loại pháp khí gì công kích đường xa. Chỉ có thân thể bởi vì ma hóa mà cường hãn hơn xa so với tu sĩ bình thường. Mặt ngoài thân thể còn có lân giáp bảo hộ. Tốc độ di chuyển và năng lực gần người tác chiến là sở trường của ma tu. Những điểm này đều là ưu thế giao đấu ở trong lòng đất. Ngay cả Long Tiêu Diêu nắm giữ không ít thần thông, nhưng cũng không phải đối thủ của ma tu phi thăng kỳ. Đánh không lại, chạy không thoát. Tâm tư Long Tiêu Diêu xoay chuyển. Đột nhiên hắn không chạy theo đường thẳng, mà đổi hướng chạy vòng lại. Nhìn như định đánh lạc hướng gã ma tu đuổi theo phía sau. Nhưng mà người tu tiên thi triển địa độn thuật, tất nhiên chỗ chạy qua sẽ lưu lại một chút dấu vết chân khí. Bất kể hắn thay đổi phương hướng như thế nào, gã ma tu đều đuổi theo sát phía sau, đồng thời dần dần kéo gần khoảng cách giữa hai người. Ngay lúc gã ma tu đuổi theo phía sau tới cách Long Tiêu Diêu chỉ có mấy thước, đột nhiên hắn phát hiện trong đất tràn ngập ma khí nồng đậm. Hơn nữa mật độ ma khí càng lúc càng mạnh. Lập tức hắn hiểu ra, không ngờ Long Tiêu Diêu lại chạy tới ven bờ một ma tuyền. Giao đấu trong môi trường ma khí dư thừa, tự nhiên là ma tu chiếm tiện nghi. Huống chi trên mặt đất chỗ ven bờ ma tuyền còn có một ma tu khác đang chờ đợi. Gã ma tu không khỏi cười thầm trong lòng, Long Tiêu Diêu đã sợ tới mức đầu óc lúa lẫn rồi. Thế nhưng biến hóa tiếp theo lại khiến gã ma tu vô cùng kinh ngạc, không ngờ Long Tiêu Diêu lại chui đầu vào trong ma tuyền. Gã ma tu đã nhiều năm sử dụng ma khí của ma vực tu luyện, đương nhiên biết ma khí nồng đậm của ma tuyền căn bản không phải người tu tiên nhân loại có thể chịu đựng được. Cho dù với tu vi của hắn, cũng không dám tùy tiện đi vào ma tuyền. Nếu không, hắn đã sớm có thể sưu tập đủ ma tinh luyện chế pháp khí bậc cao rồi. Gã ma tu bởi vì biết Long Tiêu Diêu vì phá hủy ma tuyền đã ở lại trong ma vực thời gian không ngắn. Hơn nữa đại đa số thời gian là ở ven bờ ma tuyền phá hủy ma thạch. Thân là ma tu, đương nhiên hắn biết rõ cho dù là ma tu phi thăng kỳ cũng không dám thường trú ở phụ cận ma tuyền. Huống chi là một gã tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường. Gã ma tu tự nhiên liền suy đoán Long Tiêu Diêu trên người có pháp bảo chống đỡ được ma khí. Đương nhiên, không chỉ mình hắn, mà gần như tất cả ma tu tham dự vây bắt đều có ý tưởng này. Bọn họ không tin có tu sĩ có thể bằng vào tu vi bản thân mà chống lại được ma khí. Gã ma tu hơi chần chờ một chút rồi cắn răng quyết định đuổi theo vào trong ma tuyền. Tuy rằng hắn không thể ở lâu bên trong ma tuyền, nhưng nếu không vượt qua thời gian nửa chén trà nhỏ, hắn tự tin vẫn còn có thể chống đỡ ăn mòn của ma khí. Ở trong ma tuyền ma khí nồng đậm tới cực điểm, tất nhiên uy lực của hắn cũng có thể phát huy ra gấp bội. Đối phó với một gã tu sĩ nguyên anh kìa, hắn tự tin có thể một chiêu là đắc thủ. Trong lúc gã ma tu hơi chần chờ, Long Tiêu Diêu đã bay xuống mấy trăm thước vào chỗ sâu trong ma tuyền. Hắn có Nam Minh Ly Hỏa cùng Thái Dương Thần Hỏa hộ thân, tự nhiên không uế kỵ ma khí nhập thể. Chẳng qua là ma khí bên trong ma tuyền thật sự quá mức nồng đậm, hắn cũng không dám có chút sơ suất. Vận dụng hỏa diễm dung hợp bảo vệ làn da quanh thân ngăn cách ma khí. Tuy nhiên, ở trong ma tuyền tốc độ phi hành của hắn cũng bị giảm chậm lại không ít. Ma tu kia tiến vào trong ma tuyền, không dám kéo dài thời gian, lập tức dùng tốc độ cao nhất đuổi theo hướng Long Tiêu Diêu. Ở trong ma tuyền, gã ma tu cần lo lắng duy nhất chính là ma khí tinh thuần quá nhiều sẽ ăn mòn nguyên thần. Nhưng tốc độ di chuyển cũng không bị ảnh hưởng. Ngược lại các phương diện thực lực đều có tăng lên. Trong nháy mắt liền bay đến phía sau Long Tiêu Diêu còn cách 20-30 thước. Hắn vung tay phải cách không bổ tới một chưởng về phía hậu tâm của Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu ở trong ma tuyền chẳng những tốc độ phi hành giảm xuống, phạm vi tra xét thần thức cũng chỉ có thể bao trùm mấy chục thước. Tuy nhiên, khi ma tu kia đuổi tới gần, hắn bắt đầu dùng toàn bộ tinh thần chú ý nhất cử nhất động của ma tu. Nhìn thấy ma tu động thủ, hắn vội lách mình qua một bên né tránh. Ma tuyền này giống như một cái hồ lô miệng hẹp bụng lớn. Miệng ma tuyền tuy rằng chỉ có đường kính hơn 3 thước, nhưng hiện giờ hắn đã phi hành xuống sâu mấy trăm thước trong ma tuyền. Ma tuyền càng ngày càng rộng, đường kính đã đạt tới mấy chục thước. Gã ma tu nhìn như tùy ý đánh ra một chưởng, nhưng cũng ẩn chứa thần thông điều động lực lượng thiên địa của tu sĩ phi thăng kỳ. Hơn nữa trong ma tuyền ma khí dư dật, gã ma tu bổ ra một chưởng, lập tức có một luồng kình lực chưởng phong cuồn cuộn mãnh liệt, hình thành một sóng xung kích đường kính hơn một thước cuốn thẳng tới Long Tiêu Diêu. Nhưng Long Tiêu Diêu đã sớm có phòng bị, trước khi chưởng phong tới gần đã lắc mình tránh đi. Gã ma tu kia bất đắc dĩ đuổi theo vào trong ma tuyền, một lòng chỉ cầu tốt chiến tốt thắng, cũng không bận tâm tới thân phận gì nữa, vội lấy ra ma kiếm bản mạng, tay trái dùng hư trảo thi triển ra thần thông ma ngục lao lung của phi thăng kỳ, ý đồ vây khốn Long Tiêu Diêu, để tránh hắn lại chạy trốn, đồng thời tăng tốc đuổi theo. Tay phải vung kiếm hung hăng bổ tới hướng Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu vốn tốc độ phi hành đã không bằng gã ma tu, ở trong ma tuyền tốc độ so với ma tu chậm hơn không chỉ một bậc. Hắn nhìn thấy ma tu triển khai công kích cự ly gần, liền lấy ra một tá 12 tấm thần lôi thuẫn phù, thúc động thần phù cùng cổ bảo thần lôi thuẫn hình thành một tuyến phòng ngự chống đỡ ma kiếm, cũng gọi ra hỏa long đinh bắn thẳng tới hướng gã ma tu, đồng thời thi triển thần lôi quyết phụ trợ công kích. Lúc này, ma tu đã thi triển ra ma ngục lao luôn, hình thành ở bên ngoài thân Long Tiêu Diêu một cái kết giới màu đen đường kính gần ba thước, bao vây hắn ở trong đó. Kết giới này là vòng giam từ ma khí và chân khí của gã ma tu dung hợp thành một thể mà hình thành. Vòng giam này ở trong ma tuyền lại càng thêm vững chắc. Trong lúc cấp bách, Long Tiêu Diêu khó có thể bài trừ, chỉ có thể đón đỡ công kích của gã ma tu. Ma kiếm trong tay gã ma tu đã tiếp cận cảnh giới ma bảo, là ma kiếm bản mạng của ma tu. Từ thời điểm trúc cơ kỳ hắn đã luyện thành, đồng thời dùng ma khí của bản thân bồi dưỡng. Sau đó, theo tu vi tăng lên, cộng thêm không ngừng tái luyện thêm vào tài liệu cao cấp, cấp độ, phẩm chất của ma kiếm cũng liên tục tăng lên. Thời điểm gã ma tu tiến vào phi thăng kỳ cũng từng đi vào ma tuyền sưu tầm ma tinh, nhưng chỉ có thể ở trong ma tuyền thời gian một canh giờ. Vận khí của hắn không tốt lắm, chỉ tìm được một khối nhỏ ma tinh bằng cỡ nắm tay. Toàn bộ hắn dùng luyện chế thêm vào thanh ma kiếm này. Tuy rằng nhờ vậy phẩm chất của ma kiếm tăng lên rất nhiều, nhưng hắn cũng không có thêm pháp khí phẩm chất tốt nào khác. Tuy nhiên, cùng chính vì thế, gã ma tu chuyên tâm bồi dưỡng thanh ma kiếm này. Chẳng những độ phối hợp với thanh ma kiếm này cực cao, vận dụng càng thêm linh hoạt thuần thục. Hơn nữa vì ma kiếm không ngừng được ma khí căn nguyên của gã ma tu tẩm bổ, hiệu quả tăng lên phẩm chất cũng dần dần hiện rõ. Mặc dù ma kiếm không phải luyện chế bằng ma tinh tinh khiết, nhưng hiện nay uy lực của nó cũng không thua kém gì ma chùy của ma tu lúc trước. Gã ma tu rất nhanh tiếp cận Long Tiêu Diêu. Hỏa Long Đinh và thần lôi đánh thẳng tới trước mặt hắn cũng không thèm đón đỡ. Cậy vào tốc độ di chuyển cực nhanh, lắc mình qua bên trái Long Tiêu Diêu, tránh thoát công kích của thần lôi và Hỏa Long Đinh, đồng thời giơ kiếm bổ về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu tạo thành phòng tuyến lôi điện rộng tới ba thước, ngăn chặn giữa hắn và gã ma tu. Ma kiếm bổ vào trên phòng tuyến lôi điện, nhưng không ngờ chỉ một nhát đã phá vỡ phòng tuyến. 12 tấm phù vỡ nát từ trên không trung rơi xuống. Thần lôi thuẫn cũng thu nhỏ lại còn cỡ 1/3. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 324 lâm vào hiểm cảnh. Tò. uy rằng gã ma tu kia bổ một kiếm phá vỡ tuyến phòng ngự của Long Tiêu Diêu bố trí. Nhưng kiếm thế cũng tới mức nỏ mạnh hết đã mất đi lực công kích. Gã ma tu cũng không tiếp tục dùng kiếm, mà sát lại gần dùng tay chụp vào chỗ bụng dưới Long Tiêu Diêu, ý đồ móc bắt lấy Nguyên Anh của hắn. Long Tiêu Diêu tuy rằng trong lúc cấp thiết không thể phá vỡ thoát khỏi vòng giam quanh thân, nhưng hắn có được thần thông xuyên qua không gian. Từ sau khi hắn thăng cấp Nguyên Anh kỳ, thi triển thần thông này chẳng những uy lực càng mạnh, thời gian chuẩn bị cũng rút ngắn lại rất nhiều. Hiện nay mỗi lần thi triển thần thông xuyên qua không gian gần như là ý niệm vừa động là có thể hoàn thành. Hơn nữa khoảng cách xuyên qua cũng đạt tới mấy trượng xa. Long Tiêu Diêu nhìn thấy gã ma tu tung một kích liền phá vỡ phòng tuyến của mình bố trí, đồng thời mắt thấy công kích của mình thất bại. Đối với tốc độ di chuyển của ma tu cũng có thêm hiểu biết. Hắn biết rằng rất khó chống đỡ công kích tiếp theo của gã ma tu. Trốn khẳng định là trốn không thoát. Hy vọng sống còn duy nhất của hắn lúc này chính là gã ma tu kia không thể chịu đựng ma khí dư thừa trong ma tuyền. Long Tiêu Diêu lập tức không hề trì hoãn, thi triển ra thần thông xuyên qua không gian, hướng xuống phía dưới mấy trượng xa, đồng thời nhanh chóng bay xuống chỗ sâu trong ma tuyền. Tuy rằng hắn kế thừa thần thông không gian có thể ẩn nấp, nhưng khi ẩn nấp lại không thể di chuyển. Tu vi đối phương cao hơn xa hắn, ngay mặt thi triển ẩn nấp rất khó giấu được đối thủ, ngược lại sẽ tự đưa mình vào tình huống nguy hiểm. Gã ma tu vung tay chụp vào Long Tiêu Diêu, lại phát hiện đối thủ bỗng không mất đi tung tích. Sau phút sửng sốt, lại thấy Long Tiêu Diêu hiện ra ở phía dưới cách 10 trượng. Đương nhiên gã ma tu không nghĩ ra vì sao Long Tiêu Diêu có thể xuyên qua ma ngục lao lung của hắn. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ căn bản không có khả năng nắm giữ thần thông không gian. Lúc này hắn lại nhận định trên người Long Tiêu Diêu nhất định có trọng bảo không gian. Lòng tham luôn khiến cho người ta mất đi lý trí. Cái gọi là người chết vì tài bảo, chim chết vì ăn. Gã ma tu kia tuy là người tu tiên phi thăng kỳ, nhưng cũng không thể vượt ra ngoài đạo lý đó. Hắn nghĩ rằng trên người Long Tiêu Diêu có rất nhiều dị bảo, hắn sớm quên là mình không thể ở lại lâu trong ma tuyền. Gã ma tu không một chút do dự tăng tốc đuổi theo Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu đương nhiên biết tốc độ phi hành của mình không thể so sánh với gã ma tu. Hắn căn bản không có cơ hội chạy thoát ở dưới tay đối phương đuổi giết, chỉ có cấp tốc lặn xuống. Hắn liền dùng tốc độ cao nhất bay xuống chỗ ma khí nồng đậm ở sâu trong ma tuyền. Trước khi xuất phát đến ma vực, Long Tiêu Diêu đã cố ý tìm hiểu qua về tình huống tương quan của ma tu, ma tuyền. Hắn đã biết cho dù tu sĩ phi thăng kỳ của chính đạo liên minh tập kích bất ngờ, ở phụ cận ma tuyền có thể dừng lại nhiều nhất là nửa canh giờ, nhưng dứt khoát không dám tiến vào ma tuyền. Đương nhiên độ thích ứng của ma tu đối với ma khí mạnh hơn nhiều, nhưng tiến vào ma tuyền nhiều nhất cũng không thể vượt qua thời gian một chén trà nhỏ. Nếu không sẽ vì ma khí tinh thuần ăn mòn mà làm cho nguyên thần bị hao tổn. Thậm chí nguyên thần bị ma hóa chỉ còn thể xác không có thần trí. Long Tiêu Diêu chính vì biết được sự lợi hại của ma khí trong ma tuyền, mới lựa chọn trốn vào trong ma tuyền tránh né. Ý tưởng duy nhất của hắn hiện giờ chính là kéo dài thời gian. Chỉ cần đợi đến lúc thời gian vượt qua một chén trà nhỏ, gã ma tu kia tự nhiên phải rời đi. Hắn cũng có thể tạm thời thoát khỏi nguy cơ. Gã ma tu đuổi theo sát phía sau, vươn tay bổ ra một chưởng tới hậu tâm Long Tiêu Diêu. Đương nhiên Long Tiêu Diêu phát hiện ma tu công kích một chưởng. Hắn chỉ hơi lách mình né tránh, cũng không có dừng lại chút nào, tiếp tục bỏ chạy xuống chỗ sâu trong ma tuyền. Ma tu kia cũng biết một chưởng không có khả năng thành công. Hắn chỉ muốn làm giảm chậm tốc độ của Long Tiêu Diêu. Vốn tốc độ của hắn nhanh hơn Long Tiêu Diêu rất nhiều. Cộng thêm Long Tiêu Diêu né tránh chưởng phong hơi trì hoãn một chút. Gã ma tu lập tức đuổi sát tới phía sau Long Tiêu Diêu còn cách hai thước. Huy động ma kiếm trong tay bổ xuống Long Tiêu Diêu. Tốc độ của gã ma tu thật sự quá nhanh. Long Tiêu Diêu căn bản không kịp phát động pháp phù chống đỡ. Mà pháp khí phòng ngự của hắn lại căn bản không đủ sức chống đỡ ma kiếm. Chỉ phải lại thi triển ra thần thông không gian né tránh. Tuy rằng hiện giờ tu vi của hắn tiến nhanh, nhưng thi triển thần thông không gian lại cần tiêu hao không ít chân khí. Thần thông xuyên qua không gian vốn không phải là tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể nắm giữ thi triển. Trước không nói thần thông không gian cần hiểu về pháp tắc thiên địa, phải đạt tới cảnh giới phi thăng kỳ mới có thể thi triển. Mà xé rách không gian cần hao tổn chân khí cũng không phải tu sĩ Nguyên Anh bình thường có thể chịu đựng được. Càng không cần phải nói tu sĩ Nguyên Anh bậc thấp. Long Tiêu Diêu tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng hai lần toàn lực thi triển thần thông xuyên qua không gian cũng đã tiêu hao của hắn gần phân nửa chân nguyên. Cộng thêm tiêu hao lúc trước địa độn, chân khí của hắn đã tiêu hao hết 8-9 phần. Hắn cần chống đỡ ma khí, không dám để chân khí hao hết. Vừa tiếp tục cấp tốc bay xuống chỗ sâu trong ma tuyền, vừa lấy ra một viên hồi anh đang ăn vào. Ma tu kia bổ một kiếm lại chém vào khoảng không. Trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Hắn có thể ở trong ma tuyền thời gian chung quy có hạn, không thể tiếp tục kéo dài được nữa. Hắn vung tay trái chụp tới. Trên không trung xuất hiện một bàn tay to màu đen chộp tới hướng Long Tiêu Diêu. Từ đầu mũi ma kiếm trong tay phải xuất hiện một luồng hào quang màu đen dài hơn một trượng. Đúng là kiếm quang ma kiếm của ma tu. Có công hiệu giống như kiếm khí của kiếm tu. Long Tiêu Diêu cũng phát hiện động tác của gã ma tu. Biết đối phương đã hết kiên nhẫn toàn lực ra tay, mình càng khó chống đỡ. Lúc này hắn đã ăn vào hồi anh đan, không nên tùy tiện tiêu hao lần nữa. Nếu không ở trong ma tuyền mà chân khí tiêu hao không còn, mất đi năng lực dung hợp hỏa diễm hộ thể, hắn cũng không thể tránh khỏi bị ma hóa. Hiện tại đúng là Long Tiêu Diêu đã hết cách, không thể cố kỵ nhiều thêm nữa, chỉ có thể kéo dài được lúc nào hay lúc đó. Trước không nói mình có thể ngăn cản được kiếm quang của ma kiếm hay không, cho dù ngăn cản được một lần công kích của ma kiếm, cũng bị bàn tay to màu đen bắt lấy. Trừ phi dùng phương pháp xuyên qua không gian, hắn cũng không có cách nào khác thoát vây. Ngay lập tức Long Tiêu Diêu dùng thần thông xuyên qua không gian chuyển dời xuống phía dưới mấy trượng xa. Công kích của ma tu kia dĩ nhiên lại lần nữa thất bại. Trong lòng ma tu lúc này càng thêm cấp bách. Hắn đi vào ma tuyền xem ra đã sắp hết thời gian một chén trà nhỏ. Lúc này đã có rất nhiều ma khí tinh thuần dùng mảnh cuốn vào trong cơ thể hắn. Nếu không thể giải quyết Long Tiêu Diêu, nguyên thần của hắn cũng sẽ không thể chống đỡ lực ăn mòn của ma khí. Gã ma tu vội tăng tốc bay xuống phía Long Tiêu Diêu, đồng thời thi triển ra thần thông điều động lực lượng thiên địa của tu sĩ phi thăng kỳ. Ma khí trong ma tuyền cuồn cuộn cuốn tới chỗ hắn. Bàn tay to màu đen trên không trung lập tức phình lớn. Tiếp theo, tay trái hắn vươn về phía trước. Bàn tay màu đen trên không trung lúc này đã to lớn tới mấy trượng lại chộp vào Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu ba lần xuyên qua không gian khoảng cách đều là mấy trượng xa. Đương nhiên gã ma tu thấy rõ ràng trước mắt. Tự nhiên cũng đoán ra cực hạn xuyên qua không gian của Long Tiêu Diêu cũng chỉ có mấy trượng. Công kích lần này hắn không tiếc mạo hiểm điều động ma khí. Trực tiếp dùng bàn tay to màu đen bao trùm cả phạm vi không gian mấy trượng. Với ý đồ cho dù Long Tiêu Diêu thi triển xuyên qua không gian cũng không thể chạy thoát khỏi phạm vi công kích của bàn tay to. Bàn tay to màu đen trên không trung chịu ma tu khống chế. Mặc dù tốc độ không mau lẹ bằng pháp khí, nhưng động tác linh hoạt cũng hơn xa so với tu sĩ Nguyên Anh kìa. Quả nhiên Long Tiêu Diêu không đủ sức tránh né bàn tay to chụp vào mình. Lại vội vàng thi triển thần thông xuyên qua không gian. Độn xuống phía dưới mấy trượng. Nhưng mà, ngay thời điểm Long Tiêu Diêu xuyên qua không gian, bàn tay to màu đen trên không trung lại túm được hắn. Tuy rằng hắn đã đạt tới tu vi Nguyên Anh kìa. Cũng chỉ là miễn cưỡng thi triển xuyên qua không gian. Không thể thi triển liên tục nhiều lần. Dĩ nhiên hắn không đủ sức né tránh một trảo của bàn tay to màu đen bị bàn tay to chụp nắm trong tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 325 con rối ma hóa. Long Tiêu Diêu bị bàn tay to màu đen bắt lấy không đủ sức thoát vây. Chỉ có thể một mặt điều động chân khí dùng hỏa diễm dung hợp bảo vệ thân mình. Một mặt gọi ra thần lôi tráo chống đỡ. Bàn tay to màu đen kia chính là gã ma tu điều động chân khí và ma khí dung hợp mà thành. Trong đó ẩn chứa năng lượng ma khí tinh thuần. Chẳng những lực công kích bản thân nó cường đại, hơn nữa còn có công hiệu ăn mòn. Nhìn thấy Long Tiêu Diêu bị bàn tay to màu đen nắm giữ, thân hình gã ma tu nhoáng lên một cái liền tới trước người Long Tiêu Diêu, giơ lên ma kiếm trong tay chém xuống Long Tiêu Diêu. Ngay lúc Long Tiêu Diêu bị bàn tay to màu đen nắm giữ, hắn một hơi lấy ra toàn bộ mười mấy tấm thần lôi thuẫn phù còn thừa lại trên người. Thúc động thần phù cùng pháp khí thần lôi thuẫn tạo thành tuyến phòng ngự chống đỡ ma kiếm. Kiếm quang trên thân ma kiếm lóe sáng, một kiếm này dĩ nhiên là công kích uy lực mạnh nhất của gã ma tu. Kiếm quang của pháp khí ma tu cầm trong tay. Vốn lực công kích của nó đã cường đại hơn một bậc so với ngự kiếm thuật của kiếm tu, mà còn thi triển ở trong ma tuyền. Mượn dùng ma khí nồng đậm, uy lực lại tăng mạnh thêm hai phần. Tuy rằng lôi điện có tác dụng khắc chế tà ma nhưng khắc chế được hay không cũng cần phải xem độ mạnh yếu giữa hai người. Cũng giống như thủy khắc hỏa. Nhưng nếu là một thùng nước ở giữa một ngọn núi lửa, thì lập tức nước sẽ bốc hơi hết sạch không còn gì. Ma kiếm chém lên trên tuyến phòng ngự lôi điện, phòng tuyến lập tức hỏng mất. Thần lôi thuẫn huyễn hóa biến thành mười mấy tấm phù vỡ nát. Ngay cả cổ bảo thần lôi thuẫn cũng bị ma kiếm đánh rơi xuống. Tấm thuẫn mặc dù chưa bị đánh vỡ, nhưng lôi điện cũng hoàn toàn biến mất. Mặt ngoài bám vào một lớp ma khí. Tuy nhiên, lôi điện chung quy cũng có chút khắc chế đối với ma khí. Mà tuyến phòng ngự của Long Tiêu Diêu là mười mấy tấm thần phù cùng cổ bảo tạo thành. Lực phòng ngự cũng có thể sánh ngang với cổ bảo cực phẩm. Tuy rằng trước sau cũng bị ma kiếm phá hủy, nhưng ma kiếm cũng hao hết sạch năng lượng. Kiếm quang biến mất không thấy. Ma kiếm cũng bị thần lôi tráo bên ngoài thân Long Tiêu Diêu cản lại. Lúc này bàn tay to màu đen trên không trung dần dần co rút lại, chộp vào thần lôi tráo, không ngừng nghiền bóp thần lôi tráo. Ma Tu thi triển bàn tay to màu đen, tuy rằng là đại thần thông điều động ma khí của thiên địa nhưng chung quy chỉ là ma khí cùng chân khí của Ma Tu ngưng kết mà thành. Không có bản thể thực chất. Mà lôi điện dung hợp bám trên thần lôi tráo lại chính là khắc tinh trời sinh của ma khí. Bàn tay to màu đen cùng lôi điện gặp nhau. Lập tức có vô số luồng khói màu đen từ trong bàn tay to tỏa ra. Lôi điện trên thần lôi tráo cũng dần dần yếu bớt. Vòng bảo hộ năng lượng không ngừng tiêu hao. Ở dưới lực bóp của bàn tay to dần dần thu nhỏ lại. Long Tiêu Diêu vội vàng toàn lực rót chân khí bổ sung cho thần lôi tráo duy trì ổn định phòng ngự. Gã Ma Tu thấy thế lo lắng, Long Tiêu Diêu lại xuyên qua không gian bỏ chạy. Lập tức điều động ma khí vừa bổ sung năng lượng cho bàn tay to màu đen. Tăng mạnh thế công vừa hấp thu ma khí kích phát lại kiếm quang của ma kiếm. Vung kiếm chém vào Long Tiêu Diêu lần nữa. Lúc này Long Tiêu Diêu bị giữ trong bàn tay to. Thần lôi thuẫn lại đã bị ma khí lây dính. Gã Ma Tu kia đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Định một lần ra tay giải quyết hắn. Nhưng gã Ma Tu kia ở trong ma tuyền vốn đã có rất nhiều ma khí xâm nhập trong cơ thể. Hắn vì thi triển kiếm quang cùng thần thông ma thủ. Lại điều động. Hấp thu nhiều ma khí. Nên mật độ ma khí cuốn vào trong cơ thể hắn tăng vọt lên. Ma Tu dùng ma khí ma hóa thân thể, nhưng cũng không dám để nguyên thần bị ma hóa. Ma Tu chỉ là tương đối thích ứng với ma khí, nhưng không thể giống như Long Tiêu Diêu ngăn cách khắc chế ma khí. Lúc này, trong cơ thể gã Ma Tu tràn ngập ma khí. Mật độ vượt hơn xa giới hạn hắn có khả năng chịu đựng. Nguyên vốn còn có thể cậy vào chân khí bản thân để bảo vệ nguyên thần. Nhưng hắn đã điều động rất nhiều chân khí để thi triển thần thông. Thân thể cũng hấp thu quá nhiều ma khí tinh thuần. Ma khí trong cơ thể rốt cục công phá chân khí phòng hộ. Ăn mòn tới nguyên thần của hắn. Ngay lúc Long Tiêu Diêu đang trong tuyệt vọng. Gã Ma Tu kia đột nhiên thét lên một tiếng thảm thiết. Thân thể đột nhiên trở nên cứng đờ. Hai mắt cũng biến thành đục ngầu. Bàn tay to màu đen cũng lập tức tiêu tán không thấy. Tiếp theo. Trong miệng gã Ma Tu phát ra tiếng ô ô kỳ quái. Ma kiếm trong tay chém loạn lung tung ra bốn phía không hề có mục đích. Rõ ràng là hắn đã mất đi lý trí. Long Tiêu Diêu thoáng sửng sốt một chút, lập tức hiểu được nguyên nhân của dị biến trước mắt. Hắn lập tức bay xuống phía dưới một khoảng cách, nhìn bộ dáng điên cuồng của Ma Tu kia trong lòng không khỏi mừng rỡ. Long Tiêu Diêu từ trên bí tịch Ma Tu thu được, cũng có một chút hiểu biết về Ma Tu. Hắn biết gã Ma Tu trước mắt này là nguyên thần bị ma khí ăn mòn mà làm cho mất đi thần trí. Loại tình huống này thường xuất hiện trong các Ma Tu bậc thấp. Chủ yếu là không nắm rõ về sự ăn mòn của ma khí. Thần hồn thủ hộ yếu ớt mới sẽ xuất hiện hiện tượng thần hồn bị ma hóa. Sau khi thần hồn Ma Tu bị ma hóa, sẽ biến thành thể xác không có ý thức. Nhưng khối thể xác này lại vẫn giữ nguyên tu vi. Nếu người tu tiên có thể thông qua bí thuật luyện chế sau này dùng phân thần khống chế, là có thể thu được một con rối ma hóa. Hiện giờ gã Ma Tu này bởi vì nhất thời ham bảo vật trên người Long Tiêu Diêu mạo hiểm tiến vào ma tuyền. Rốt cục vì không khống chế được ma khí trong cơ thể nên nguyên thần bị ma hóa. Đương nhiên Long Tiêu Diêu biết Ma Tu bậc cao bị ma hóa thể xác vô giá, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Chẳng qua gã Ma Tu mới vừa bị ma hóa. Trong nguyên thần còn có một cổ tức giận chống đỡ. Cho nên điên cuồng chém loạn. Nhất thời cũng khó có thể bắt giữ. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu cũng không nôn nóng. Vốn hắn đối với tài liệu luyện khí của ma tu cũng không có hứng thú. Nhưng nếu có thể thu phục ma tu trước mắt thì cũng cần luyện chế ma khí cho nó. Hiện giờ hắn vừa lúc thân ở trong ma tuyền. Chờ đợi nguyên thần ma tu hoàn toàn ma hóa còn cần một ít thời gian. Hắn liền tranh thủ tìm kiếm một ít tài liệu ma hóa trong ma tuyền. Long Tiêu Diêu có thần thông dám bảo. Loại tài liệu ma tinh cũng thuộc phạm trù bảo vật. Cho nên hắn thực dễ dàng ngay ở trong ma tuyền tìm được một lượng lớn tài liệu ma hóa đỉnh cấp. Sau thời gian chừng một chén trà nhỏ, nguyên thần gã ma tu kia hoàn toàn bị ma khí ăn mòn. Giống như tượng con rối bằng gỗ lơ lửng trong ma tuyền không nhúc nhích. Vô số ma khí tinh thuần vẫn đang không ngừng nhập vào thân thể của ma tu. Long Tiêu Diêu biết ma khí có thể tăng lên thực lực của con rối ma hóa. Hắn cũng không nóng vội. Ở trong ma tuyền tìm kiếm tài liệu. Hơn nửa canh giờ sau, thể xác ma tu kia hấp thu ma khí dần dần đạt tới bảo hòa. Ma khí rót vào thể xác nó đã chậm lại. Long Tiêu Diêu bay đến bên thể xác ma tu. Nguyên thần ma tu đã hoàn toàn bị ma hóa mất đi thần trí. Tự nhiên sẽ không phản kháng. Bị hắn thoải mái bắt được. Dùng pháp quyết phong ấn thể xác. Thu vào vạn thú lệnh. Long Tiêu Diêu từ vách tường ma tuyền độn vào trong lòng đất. Chạy đi vài trăm thước. Sau đó sáng lập ra một cái mật thất phục đang tu luyện. Hắn vừa rồi dùng hồi anh đang khôi phục chân khí. Hiện tại đã lại tiêu hao hết 8 phần. Ở trong phạm vi ma vực. Đương nhiên hắn phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Nếu không lại gặp phải ma tu bậc cao đuổi giết. Hắn sẽ không đủ sức chạy thoát. Ma đạo cũng có tinh huyết bài. Nguyên thần gã ma tu kia vừa bị hoàn toàn ma hóa. Tinh huyết bài cũng liền biểu hiện hắn đã chết. Tu sĩ phi thăng kỳ cấp 3 ngã xuống đương nhiên là chuyện lớn hàng đầu, trưởng lão hội ma đạo lập tức bị kinh động. Khi gã ma tu cùng một tổ với ma tu đó báo cáo chuyện phát hiện Long Tiêu Diêu. Cuối cùng trưởng lão hội ma tu kết luận Long Tiêu Diêu nhất định có đồng loại ẩn núp trong ma vực. Vì thế xuất động toàn bộ ma tu phi thăng kỳ trong căn cứ chạy tới ma vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 326 trốn về Vân Đô. M. A. Đạo kết luận có thể tiêu diệt một ma tu phi thăng kỳ cấp 3 thì ít nhất hẳn phải có một. Hai tu sĩ phi thăng kỳ bậc trung ra tay. Nếu không trong phạm vi ma vực cùng lắm là đánh bại ma tu kia mà không có khả năng giết chết. Vì thế, tất cả ma tu bập cao đóng tại căn cứ ma đạo tạo thành ba đội bắt đầu triển khai lùng bắt quy mô lớn trong phạm vi ma vực. Ma tu phi thăng kỳ ở trong phạm vi ma vực. Chỉ cần không phải gần ma tuyền thì ít nhất có thể ở lại thời gian 1-2 năm. Cho nên tìm tòi trong phạm vi ma vực cũng không thành vấn đề. Mỗi đội ma tu đều do 4 cao thủ phi thăng kỳ tạo thành. Trong đó còn có người đạt tới cảnh giới bậc trung. Cho dù gặp phải 3-5 tu sĩ phi thăng kỳ chính đạo cũng sẽ không chịu thiệt. Tuy nhiên nguyên nhân chính vì ma đạo thành đàn kết đội sưu tầm, mục tiêu tự nhiên cũng lớn. Khi Long Tiêu Diêu từ dưới đất trồi lên tra xét đúng lúc một đội ma tu bay qua trên không trung. Hắn lập tức cảm nhận được mấy đạo khí tức cường đại. May mà hắn cẩn thận tra xét, chỉ phóng thần thức ở sát mặt đất để tra xét cũng không bị ma tu phát hiện. Long Tiêu Diêu đương nhiên không dám ló đầu ra nữa, lập tức lại độn xuống lòng đất. Hắn đoán được đây là do ma tu kia chết khiến cho ma tu lùng bắt. cộng thêm hắn phát hủy ma thạch ở sáu ma tuyền đã bị phát hiện, tự nhiên ma đạo cũng phải tuần tra lùng bắt. Hắn biết trong khoảng thời gian ngắn sẽ không còn có cơ hội phá hỏng ma thạch còn lại. Vì thế quyết định trước tiên về Vân Đô Thành. Long Tiêu Diêu vẫn dùng địa độn thuật tìm hành hướng phía bắc ma vực. Phía nam là chiến trường chính ma. Hắn đã từng gặp phải ma tu biết địa độn. Biết nếu lại bị phát hiện nhất định sẽ giữ nhiều lành ít, cho nên đi đường vốn là hơn. Sau khi Long Tiêu Diêu dùng địa độn tới băng hà, lại dùng thủy độn tìm hành trong băng hà hơn ngàn dặm về hướng đông bắc mới trồi lên mặt nước, biến thành hình tượng trung niên kim đan kìa. Từ phía đông đi vòng mấy ngàn dặm bay hướng Vân Đô Thành. Ma đạo cũng lo lắng Long Tiêu Diêu ở trong ma vực chạy trốn, phái ra vài đội ma tu bậc cao tuần tra vài ngàn dặm chung quanh ma vực. Tuy nhiên ma tu phi thăng kỳ ở căn cứ đều tìm tòi trong ma vực, vì sợ gặp phải tu sĩ phi thăng kỳ từ ma vực đi ra. Mỗi đội điều tra bên ngoài đều do 8 ma tu Nguyên Anh tạo thành. Trong đó còn có ít nhất 2 gã tu vi Nguyên Anh bậc cao. Trên đường Long Tiêu Diêu bay trở về Vân Đô Thành vừa khẽ động phải một đội ma tu tuần tra trong số đó. Hắn vẫn luôn dùng thần thức tra xét hoàn cảnh chung quanh, tự nhiên phát hiện đội ma tu kia. Trong đội ma tu đó có một gã tu vi Nguyên Anh đỉnh, thần thức không kém Long Tiêu Diêu cũng phát hiện tung tích của hắn. Tuy rằng lúc này hắn sử dụng thần thông huyễn hóa thay đổi hình tượng và tu vi, nhưng đội ma tu này đối với người tu tiên trải qua đều thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nhìn thấy tu sĩ chính đạo đều cướp giết, ma tu kia lập tức dẫn theo đội tuần tra đón đầu chặn lại. Long Tiêu Diêu phát hiện ma tu đón đầu mà tới lập tức chuyển hướng bay về phía đông. Năng lực thực chiến của ma tu vốn mạnh hơn tu sĩ cùng cấp bình thường. Nếu đối phương chỉ có 2-3 người có lẽ hắn còn có thể mạo hiểm đánh một trận. Hiện giờ gặp phải đội ngũ do 8 ma tu Nguyên Anh tạo thành, hắn không có một chút phần thắng nào. Tự nhiên chỉ có kế tẩu vi thượng sát. Nhưng tốc độ phi hành của ma tu so với tu sĩ bình thường thì nhanh hơn không chỉ một bậc. Tuy rằng Long Tiêu Diêu có pháp khí phụ trợ đề cao tốc độ phi hành, nhưng trong đội tuần tra có 3 gã ma tu Nguyên Anh bậc cao có tốc độ phi hành nhanh hơn hắn. Dần dần rút ngắn khoảng cách. Lúc này ma tu đã phát giác tu vi hắn cũng không phải kim đan kỳ, tự nhiên càng không chịu bỏ qua. Toàn lực đuổi theo sát ở phía sau. Long Tiêu Diêu thấy ma tu càng ngày càng gần. Biết bằng tốc độ phi hành không thể ném rơi được đội ma tu kia. Vừa tiếp tục phi hành tốc độ cao nhất, vừa trên trời cao quan sát hoàn cảnh phía dưới. Hắn lại bay hướng đông nam ngàn dặm. Ma tu đuổi theo phía sau đã cách hắn chỉ khoảng vài dặm. Hắn từ trên cao nhanh chóng hạ xuống, trốn vào lòng đất. Long Tiêu Diêu từ không trung phát hiện ở xa có một con sông lớn, cho nên sau khi chui vào lòng đất lập tức chạy về hướng đó. Nếu có thể sử dụng các loại độn thuật mà bản thân tinh thông để thoát khỏi sự truy tung của ma tu thì hắn không muốn mạo hiểm giao thủ cùng với bọn họ. Giết chết vài ma tu Nguyên Anh kỳ đối với đại chiến chính ma có ý nghĩa không lớn, căn bản không đáng giá để mạo hiểm. 3 gã ma tu Nguyên Anh bập cao dẫn đầu đuổi tới, phát hiện Long Tiêu Diêu trốn vào lòng đất. 3 người tu luyện đều không phải công pháp loại địa ma, không biết địa độn, chỉ có thể lấy ma khí ra công kích loạn xạ tới mặt đất nơi hắn trốn xuống. Nhưng hắn đã sớm độn xa, ma tu càng nhiều là xả giận bởi không cam lòng mà không có ý nghĩa thực tế gì. Long Tiêu Diêu ở trong lòng đất tìm hành về hướng đông hơn 30 dặm thì tới bên bờ sông. Hắn lập tức lẻn vào đáy sông, dùng thần thông ngư hành bách biến dựa vào thủy độn đi về hướng nam.